Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, tinh thần phân liệt. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ếch, hắn vậy chế, biên còn không ít đây. Tô Vân nói đến, chờ lão bản được giải Nobel, thành là học phách cấp nhân vật, liền có thể vô căn cứ. Chèn ép đối lập, Newton chèn ép Leibniz, Edison chèn ép, trao đổi điện chuyện kia, ta cảm thấy là tiền gây. Trịnh Nhân cắt đứt Tô Vân mà nói, chỉ Mark xây hải sản canh hỏi, loại này canh, chính là hải sản loạn hầm. Tại sao kêu Mark xây hải sản canh? Dạy cái tên cổ quái, là có thể có nhiều người hơn ăn. Lão bản, người chưa thấy được kêu hải sản đại loạn hầm mà nói. Toàn bộ tiệm cơm năng lực cũng thấp xuống sao? Ngược lại cũng là, bất quá cái này canh mùi vị cũng không tệ lắm. Trịnh Nhân uống một hớp, gật đầu một cái, ta biết làm mà, qua ấy ngày cho ngươi làm ăn. Tạ Y Nhân cười khanh khách nói đến, Y Nhân, ngươi như thế dễ dàng đem lão bản chiều ra tật xấu. Nói sao, trong nhà gia vị liệu có đủ hay không? Tô Vân cũng không muốn ngày ngày cơm đều ở đây nhà ăn. Thân là một người nhân viên nghiên cứu khoa học, thì sẽ không có khổ như vậy não. Rudolf G. Wagner giáo sư nói đến, đầu người phát chủ yếu do chất lòng trắng trứng tạo thành. Nếu như đem phân giải, có thể có được 20 trong axit amin. Những thứ này axit amin hoàn toàn có thể dùng để làm hóa học gia vị hoặc canh để liệu. Hơn nữa mùi vị rất tốt. Phú Quý Nhi, ngươi không biết ăn rồi đi. Tô Vân trợn to hai mắt, khó tin nhìn giáo sư. Ta đây cũng không có, ta đây là làm giải phẫu nghiên cứu. Rudolf G. Wagner giáo sư lắc đầu một cái. Đại học Heidelberg có phòng thí nghiệm, sếp ta đây quen thuộc. Hắn có một lần uống nhiều rượu quá. Theo ta đây nói hắn dùng tóc hắn phân giải ra 21 trong axit amin. Trong đó 3 chồng axit amin lắp thêm chung một chỗ, có thể làm điều tươi mới liệu. Mùi vị đặc biệt tốt, ngoặc kép, một điểm này, Trịnh Nhân cũng không có biện pháp hiểu, thật là có chút khủng bố. Trịnh Nhân phối hợp giấu hoa hồng bánh ngọt tương, một chút xíu ăn mắc xây hải sản canh, mùi vị vẫn là rất tốt. Chỉ cần đừng nhớ tới Rudolf G. Wagner giáo sư nói tóc gia vị liệu, cũng không biết người nọ làm thí nghiệm trước, có hay không gội đầu, vừa ăn. Vừa trò chuyện, Tô Vân gặp Thường Duyệt không thoải mái, cũng không có uống lớn rượu ý nghĩa. Lời này căn bản cũng không đề ra, chẳng qua là tự rót tự uống. Trong phòng ăn người dần dần nhiều lên, cảm thụ ăn vui tường hòa bầu không khí. Trịnh Nhân cảm thấy đây mới là nhân gian. Bệnh viện, vậy căn bản cũng không có thể tính. Ăn no liền khốn. Trịnh Nhân đối với ăn cái gì không có hứng thú gì. Ăn cũng không hơn, cái đầu tiên liền no rồi. Trịnh Nhân lập tức bắt đầu vây hãm, món ngọt mới vừa lên tới. Trịnh Nhân xiên một khối món ngọt, thả vào trong khay, chuẩn bị vừa nghe mọi người nói chuyện phiếm. Một bên từ từ ăn hết, sau khi ăn xong, phỏng đoán là có thể về nhà. Thật là nhớ niệm nhà giường. Nếu không phải Tô Vân ngủ ở cách vách, có thể cùng Tạ Y Nhân ngủ chung một chỗ, vậy thì tốt biết bao. Trịnh Nhân trong lòng tàn niệm, nhẹ nhàng đánh một cái hà hơi. Gặp Trịnh Nhân vây hãm, Tạ Y Nhân tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, theo bản năng đánh cái hà hơi. Đánh hà hơi thật sẽ lây sao? Tô Vân cảm thấy Trịnh Nhân khốn có chút sớm, nhào nhào muốn thử muốn bắt đầu oán hận Trịnh Nhân. Đúng vậy, nhà tâm lý học Steve M. Platek đối với lần này làm tương quan miêu tả. Trịnh Nhân ăn một miếng mộ tư bánh ngọt, yên tĩnh nói đến, à, vậy ta tại sao không có cảm giác? Chúng ta mỗi một người đối với ngáp lây độ nhạy cảm là bất đồng. tính lây ngáp phát sinh là xuất xứ từ tâm trí. Trong lý luận chúng ta cụ bị suy đoán người khác ý tưởng và cùng chi cộng tình năng lực. Cho nên, khi nhìn đến hoặc nghe được người khác ngáp lúc, óc sẽ tự động kích hoạt một loại nguyên thủy ý thức của chính mình cùng rời tình xây mô thần kinh. Cơ chế phản ứng, cùng lúc đó, liền sẽ một cách tự nhiên đánh hà hơi. Có thí nghiệm chứng minh sao? Tô Vân gặp Trịnh Nhân nghiêm trang nói chuyện vớ vẩn, mặt không cảm giác hỏi. Có à, Steve M. Platek nghiên cứu tiểu tổ tìm 65 cái đối tượng thí nghiệm. Đối với lần này tiến hành nghiên cứu, kết quả nghiên cứu đâu? Đánh hà hơi là có thể lây. Không phải, là ở người khác đánh hà hơi thời điểm, mình cũng cảm thấy được khốn. Sau đó đánh hà hơi người, sẽ ít xuất hiện tinh thần phân liệt triệu chứng. Hơn nữa có thể cộng tình cảm nhận được những người khác cảm thụ. Trịnh Nhân cười híp mắt, cuối cùng đem Tô Vân người này dẫn đến nơi này. Tinh thần phân liệt người bệnh cửa không cách nào đối với người khác ngáp sinh ra phản ứng. Vừa vặn cũng là bởi vì là bọn họ cực độ thiếu sinh ra cộng tình và phân biệt mình cùng người khác trạng thái tinh thần năng lực. Tô Vân ngạc nhiên, trợn mắt nhìn Trịnh Nhân một mắt. Hắn không có hỏi Trịnh Nhân cái này thí nghiệm xuất xứ, bởi vì hắn tin tưởng, mình nếu là hỏi, Trịnh Nhân hàng này lập tức có thể tự mình nói một chuỗi tập san số thứ tự. Liền đặc biệt hiệt mã đều nói rõ ràng. Tạ Y Nhân cười híp mắt nhìn hai người cãi vã. Cho đến cuối cùng Trịnh Nhân dùng thí nghiệm án ca nói cho Tô Vân. Hắn có tinh thần phân liệt có thể thời điểm. Cười ngã nghiêng ngã ngửa. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Thường Duyệt nói đến. Ta cho các ngươi kể tiểu cười nhạo đi. À, Trịnh Nhân cảm thấy có ý tứ. Thường Duyệt như thế sống động cũng không hơn gặp. Nàng sống động độ, cơ bản đều ở đây và thân nhân người bệnh trong lúc nói chuyện phiếm thể hiện. Ngày thường lên mặt cụ non, và tuổi tác tuyệt đối không tương xứng. Có một con cún nhỏ thích con mèo nhỏ. Có một ngày, cún con hỏi con mèo nhỏ. Ta cầm trong tay kẹo, ngươi nếu có thể đoán được có mấy khối. Hai khối cũng cho ngươi. Cái chuyện cười này lạnh quá. Tô Vân liếc Thường Duyệt một mắt. Trong ánh mắt tràn đầy là xem ngu đần diễn cảm. Con mèo nhỏ nói. Ngươi là ngu đần sao? Tô Vân tiếp lời đầu. Toàn bộ câu chuyện chuyển hướng một cái không thể đoán trước phương hướng. Ếch. Thường Duyệt ngạc nhiên. Trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt. Đây là trên nét truyền lưu rất lâu câu chuyện. Mới bắt đầu ôn tình mạch mạch, bị đổi thành các loại phiên bản, có quỷ xúc, có sợ hãi. Trịnh Nhân vốn là đang suy đoán Thường Duyệt phải nói loại nào, không nghĩ tới Tô Vân nhảy ra ngoài. Con mèo nhỏ nói, ta một R2 gen thiếu 247 cái giảm cơ đúng, không thể hợp thành vị ngọt cảm thụ khí, cần chất lòng trắng trứng, thường không tới vị ngọt. Ta muốn kẹo làm gì? Tô Vân lạnh lùng đem cái chuyện cười này kể xong. Một người phục vụ đi ngang qua. Hắn vốn là thả chậm bước chân. Muốn nghe một chút cái bàn này người đang nói gì. Nhưng mà nghe được cuối cùng. Liền trực tiếp bối rối. Cái này đặc biệt là một bàn người nào? Ừ, người đối với động vật gen cũng có nghiên cứu. Trịnh Nhân hỏi. Ngay sau đó hắn liền ý thức được mình hỏi một cái rất ngu vấn đề. Tô Vân hàng này là cho chuột trắng nhỏ làm ghép tim người. Làm sao có thể đối với động vật gen không có nghiên cứu đâu. Đây có thể để cho Tô Vân bắt được cái chuôi. Đem Trịnh Nhân dừng lại chế giễu. Bất quá Trịnh Nhân đều sớm thói quen. Vậy không việc gì. Cười cười nói mà thôi. Màn đêm buông xuống. Cơm nước no nê, cơm là khẳng định no rồi, rượu là tất nhiên không uống đủ. Trịnh Nhân đã qua buồn ngủ thời điểm, bất quá ngày hôm nay Thường Duyệt rất không thoải mái. Mọi người cũng giải tán, ngồi trên xe, lái về vàng cây cỏ. Dưới màn đêm đèn đuốc lan san, Trịnh Nhân đắm chìm trong bình an vui mừng trong, dần dần ngây dại, bỗng nhiên.